Quan đạo vô cương, chương 127, nhập cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm này ăn khá thoải mái. Đồng lập trụ tuy rằng tính cách ngay thẳng mau lẹ, nhưng cũng không phải loại người không có đầu óc, có thể đi đến vị trí phó đội trưởng đội cảnh sát. Chỉ dựa vào phá án bắt người cũng không được. Ở trong phường nhuộm cục công an này, lăn lộn vài năm, cũng đã được trải qua đủ loại chuyện thế sự, cũng đã kết giao qua đủ loại lãnh đạo thứ dân to nhỏ. Mấy cuộc đấu tranh giằng co, chính là vướng mắc khó chịu, cũng đã sớm toi luyện thành tinh. Càng không cần phải nói tới nhân vật cay độc bước chân vững tiến tới chức phó đội trưởng đội cảnh sát như Đồng Lực Trụ. Trên công tác công an thêm Đồng Lập Trụ vị trí nào cũng đã trải qua. Ngôn từ lại rất phong phú. Tùy tiện lấy vài vụ án mà y xử lý trong mấy năm nay, cũng có thể nói đến sinh động như thật. Rất sống động, khiến cả lục vi dân cũng là nghe say đắm. Thừa dịp từ binh ra ngoài tính tiền, Đồng Lập Trụ giả bộ rất tùy ý hỏi. Chú em Lục, nghe nói khu kinh tế mới lập tức sẽ thành lập. Trong cục chúng ta thành lập đồn công an cũng là phải đi theo tiết tấu xây dựng khu kinh tế mới. Chú em chắc là ứng cử viên đứng đầu cho chức phó chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới rồi. Anh Đồng thật biết nói đùa. Tôi vừa mới tham gia công tác không đến một năm. Khu kinh tế mới này lại ngàn người chú ý, sao có thể đến lượt tôi chứ? Cũng là anh Đồng đang lúc tuổi trẻ, không nên làm ở đội cảnh sát nữa. Hoàn toàn có thể đến đồn công an khu kinh tế mới, đảm nhiệm trọng trách đồn trưởng. Lục Vi Dân cười đáp lại. Ha ha, chú em Vi Dân, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Anh Đồng của chú em là có ý tưởng này. Anh là bộ đội chuyển nghề đến đồn công an. Cũng đã từng làm qua ở vài đồn công an. Lại từ đồn công an điều đến đội cảnh sát. Cũng làm được 10 năm rồi. Nếu nói nội tâm vẫn là rất muốn ở lại đội cảnh sát. Nhưng lãnh đạo chủ chốt có ý tưởng của lãnh đạo chủ chốt. Anh Đồng của chú em cũng chỉ có tìm đường ra khác. Cho nên cũng đã nghĩ qua đi tranh cái chức đồn trưởng đồn công an này. Theo lý, Đồng Lập Trụ và Lục Vi Dân quan hệ vừa mới thành lập. Mặc dù có từ binh người bạn học của Lục Vi Dân giật dây. Nhưng dù sao giao tình không nhiều, có chút không thích hợp. Mà Đồng Lập Trụ cũng biết hiện tại cuộc chiến tranh đoạt cái chức đồn trưởng đồn công an của khu kinh tế mới này đã tiến vào hồi gay cấn. Theo y biết, chẳng những Tần Lỗi Chí nhất định muốn có được. Ở trong cục còn có mấy nhân vật độc có thực lực không hơn gì mình cũng đang trong giằng co. Tuy rằng Ngưu Bản Thiện rất ủng hộ mình, nhưng chuyện này Ngưu Bản Thiện nói không tính, mà quan hệ mật thiết của mình và Ngưu Bản Thiện thậm chí còn có khả năng dẫn đến phản tác dụng. Cục trưởng Mã Đạo Minh bên đó y đã chạy vạy mấy lần, cũng đã tìm vài người có thể nói chuyện nói đỡ vài lời. Nhưng không có bất cứ tin tức gì. Y cũng chỉ biết nếu muốn tới khu kinh tế mới, hơn phân nữa là không có hy vọng. Nếu không phải từ binh nhắc tới chuyện người bạn học của anh ta, Đồng Lực Trụ cũng không nhớ tới phải có tâm tư qua lại này. Y cũng liền ôm tâm trạng coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa trị. Để từ binh người anh em đáng tin này giúp liên hệ Lục Vi Dân. Anh Đồng trải qua trăm trận chiến, nhiều năm làm việc ở các đồn công an và đội cảnh sát, hẳn rất thích hợp là ứng cử viên của trưởng đồn công an đấy. Đảng ủy cục công an hẳn là trong phương diện này có châm chích an bài mới đúng. Ở điểm này Lục Vi Dân cũng là không thể làm được gì. Quyết định ai đến khu kinh tế mới đảm nhiệm trưởng đồn công an là quyền lực của đảng ủy cục công an. Cho dù là Thẩm Tử Liệt cũng sẽ không đến hỏi một an bài của trưởng đồn công an. Quá phận nhúng tay chỉ mang đến hiệu ứng phụ. Nhất là giống Mã Đạo Minh nhân vật vốn tư cách rất lão thành. Đến An Đức Kiện cũng rất thưởng thức. Hơn nữa cùng Tần Hải Cơ quan hệ cũng khá chặt chẽ. Lục Vi Dân liền càng không thể vì chuyện này nói gì với Thẩm Tử Liệt. Chú em Vi Dân. Anh Đồng của chú em là người thẳng tính. Có gì nói đó, hôm nay chúng ta cũng là nói ở đây rồi thôi. Khu kinh tế mới nằm trên phần đất giao giới của ngoại ô xã Song Phượng. Vốn là nơi trị an xã hội khá phức tạp. Dân chúng ở đây rất điêu ngoa, thuộc loại vô lý ngang ngược ba phần. Cái loại dính tới không thể thoát thân này. Hiện tại nghe được bên kia phải khai thác, phát triển, không ít người trong xã hội và một số cặn bã địa phương đều cảm thấy đây là một cơ hội. Một đám xoa tay nóng lòng muốn thử. Không phải anh đồng của chú em ăn nói ngông cuồng. Ao nước này không phải ai cũng có thể khuấy động đâu. Điểm này nhóm lãnh đạo ở huyện chưa chắc đã rõ. Đồn trưởng của đồn công an khu kinh tế mới này. Cần một nhân vật ở mọi phương diện cầm được thì cũng buông được. Đồng lập trụ vốn không muốn nói quá rõ ràng như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được. Nếu là chú em vi dân đến khu kinh tế mới, tôi rất hy vọng có cơ hội cùng chú em vi dân sóng vai chiến đấu. Lục vi dân trong lòng cười thầm. Đồng lập trụ này quả nhiên là người thẳng tính. Lời như thế cũng có thể tùy tiện nói ra. Có lẽ là ở đội cảnh sát trong ao anh dũng đấu tranh đã quen. Cũng có thể là cảm thấy mình là một người đáng tin cậy. Tuy nhiên cũng từ một góc độ khác nói rõ tính khí người này. Chắc là từ binh ở trước mặt y đã quá thổi phồng mình. Anh Đồng, tôi hiểu ý tứ của anh. Nào, đợi từ binh đến, chúng ta kết thúc. Lục vi dân chuyển hướng đề tài. Đồng lập trụ liếc mắt nhìn chăm chú lục vi dân một cái. Thở dài một hơi, không nói gì. Từ binh sau khi đưa lục vi dân về trụ sở huyện ủy, mới quay lại đón đồng lập trụ. Thấy đồng lập trụ vẻ mặt ủ rột đứng ở ven đường nhìn vào bầu trời đen tối. Từ binh cũng có chút sốt ruột đối với vị sư phụ mà mình luôn coi trọng. Xếp đồng, vi dân nói thế nào? Từ binh, bạn học này của cậu thật kín đáo. Có thể nói thì nói. Không thể nói thì không nói. Mức độ nắm vững cực tốt. Vừa cho tôi hy vọng cực nhỏ. Cẩn thận cân nhắc. Lại cảm thấy hắn dường như một câu xác thật cũng không nói với tôi. Ha ha, trong phương diện này, thằng nhóc nhà cậu thua xa người bạn học của cậu. Phải học hỏi hắn thêm 2-3 chiêu đi. Đừng không phục, người có thể thành công tất có chỗ thành công. Hắn nếu phải làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới. Vậy quyết không chỉ có mấy tháng hắn làm thư ký của chủ tịch huyện Thẩm đơn giản như vậy. Dường như bỏ qua tâm sự của đồng lập chủ, cao giọng mỉm cười, khoát tay, thôi đi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tôi đã cố hết sức, cũng liền yên tâm thoải mái. Ai cũng không nhắc tới vấn đề trưởng đồn công an có khả năng sẽ vào bộ máy đảng ủy khu kinh tế mới. Nếu trưởng đồn công an khu kinh tế mới không tiến vào bộ máy đảng ủy, đồng lực trụ có thể có hứng thú lớn đến vậy sao? Xem ra độ chấn động của cuộc cạnh tranh này chỉ sợ sẽ giảm xuống không ít rồi. Trở lại phòng ngủ, lục vi dân đọc sách một hồi. Cảm thấy có chút buồn ngủ. Rửa mặt xong nằm lên giường. Lại cảm thấy dường như đã tỉnh táo lại. Ngược lại ngủ không được. Đồng lập trụ là nhân vật làm việc thực tế. Vì vị trí này chắc là tốn một số sức lực, nếu không khi nói đến tình hình khu kinh tế mới, cũng không thể thuộc nằm lòng đến thế. Hạ bút thành văn, y nói một số phần tử trên xã hội xung quanh khu kinh tế mới đều đang ham muốn các loại công trình xây dựng ở khu kinh tế mới khai thác. Phát triển cũng không phải là hư ngôn. Đồn công an có thể bảo vệ khi khu kinh tế mới phát triển cũng là một vấn đề không thể bỏ qua. Nếu để nhân vật như Tần Lỗi đến đảm đương đồn trưởng công an, chỉ sợ khu kinh tế mới này thật sự sẽ bị quẩy cho thành đống bùn nhão. Thẩm Tử Liệt đã rõ ràng nói cho hắn biết, An Đức Kiện đồng ý cho hắn đảm trợ lý chủ nhiệm ban quản lý của khu kinh tế mới sắp thành lập, chủ yếu phụ trách thu hút đầu tư. Dưới tình hình chung, khi hai lãnh đạo chủ yếu của đảng chính ý kiến nhất trí, cũng chính là trên cơ bản đã quyết định chuyện này. Bất kể là Tần Hải Cơ hay là Tào Cương đều không thể thay đổi kết quả này. Đương nhiên Thẩm Tử Liệt cũng nói với hắn, công tác chủ yếu của hắn chính là nắm bắt thu hút đầu tư. Phải trong năm nay khiến công tác thu hút đầu tư của khu kinh tế mới tìm cho được mấy dự án có mặt có mũi. Khu kinh tế mới quy hoạch xây dựng đề cập đến rất nhiều cơ sở phương tiện xây dựng. Nhất là công trình đào lấp này dính líu tới nguyên liệu cát đá. Đều là lợi nhuận hậu hĩnh lại không cần nhiều hàm lượng kỹ thuật. Cũng là thứ mà đám người thối nát trong xã hội thích nhất. Nếu có thể lấy được những thứ này, trên cơ bản có thể bảo đảm có lời mà không lỗ. Chỉ mỗi một vấn đề khó giải quyết đó là công trình chính phủ. Nếu muốn từ trong tay chính phủ giật miếng cơm, hoặc là phải có quan hệ cứng rắn, hoặc là phải có lý do nhất định, đối với phần tử mục nát tạm bợ mà nói, dựa núi ăn núi, dựa nước uống nước, để sinh tồn trong mảnh đất này, muốn tham gia chiếm đất là lý do lớn nhất. Tuy rằng công trình thời kỳ đầu của khu kinh tế mới không dính líu đến việc chiếm đất xã Song Phượng, nhưng Lục Vi Dân dự tính tính nếu hiệu quả thu hút đầu tư tốt đẹp, bãi song ban đầu sẽ bị chiếm dụng không còn, sẽ dính đến bãi Tha Ma ở bãi sông lân cận, mà bãi Tha Ma trên danh nghĩa là trực thuộc thôn Đại Hà xã Song Phượng. Nhưng trên thực tế đều là một số nấm mồ đơn độc vô chủ trước giải phóng. Đã trải qua nhiều năm như vậy, đã cùng dân chúng ở đây không có nhiều can hệ. Tuy nhiên khi thật sự dính dán đến ích lợi cụ thể, Lục Vi Dân biết rằng khẳng định sẽ có không ít con cháu hiếu thảo nhảy ra nhận tổ quy tông, dính tới việc di rời bãi Tha Ma này, tránh không được lại sẽ là một trận rằng co dây dưa. Nếu nói thành phần bất lương của xã hội có mấy người có đầu óc xoắn qua được, biết được làm thế nào kích động và lợi dụng tình cảm quần chúng, làm thế nào cấu kết cán bộ cơ sở, ích lợi cùng hưởng, vậy việc này thật sự trở thành một cục diện rối rắm. Ai dám tới gánh việc này cũng sẽ bị chảy ra chóc vẩy đây. Đây không phải không có khả năng. Để đối phó cục diện này thì cần phải có một nhân vật có đầu óc thủ đoạn có chút tài năng đến chấn giữ mới được. Cứng mềm trắng đen, mặt đỏ mặt trắng, thổi kéo đàn hát, đủ các kiểu kỹ năng đều phải được đưa lên sân khấu. Trong đó có vai chính quan trọng không thể thiếu chính là trưởng đồn công an. Không có đồn công an trụ cột ra sân khấu, khu kinh tế mới muốn khai thác, phát triển màn diễn này không thể trình diễn được. Ở buổi diễn này cây đao đồn công an không thể thiếu. Mà trưởng đồn công an chính là một nhân vật quan trọng trong quan trọng. Lục Vi Dân phát hiện bản thân đã theo bản năng đảm đương nhân vật chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới đến suy xét vấn đề. Không khỏi tự cười thầm mình là mới có chút ánh mặt trời liền rạng rỡ. Thẩm Tử Liệt bên này vừa mới nói sẽ để mình đảm nhiệm trợ lý chủ nhiệm ban quản lý. Thì mình liền một lòng một dạ suy xét làm thế nào sắp xếp phân công xây dựng cho phó chủ nhiệm và trưởng đồn công an làm thế nào phối hợp tốt vào. Tác sự tình khai triển công tác. Tuy nhiên nói đi phải nói lại. Quy hoạch xây dựng có được thuận lợi trực tiếp quan hệ thành công của việc thu hút đầu tư không? Nếu quy hoạch xây dựng thúc tiến chậm chạp, thậm chí đưa tới một loạt vấn đề trị an xã hội, khẳng định sẽ mang đến ảnh hưởng phụ đối với thu hút đầu tư. Thậm chí con vịt đã chín còn có thể bay mất. Ở điểm này, trong kiếp trước bản thân cũng đã có trải nghiệm rất sâu. Từ góc độ này mà nói, lời nhắc nhở của đồng lực trụ cũng thật là có chút giúp người giúp mình. Nghĩ đến đây Lục Vi Dân không khỏi bật cười thành tiếng. Chính hắn thời điểm này xem như thật sự đã đấn thân vào Nam Đàm. Công tác xử lý chuyên nghiệp gì đó trước kia thậm chí đến muốn khai vị trước bữa cũng không bằng. Không thấy quá náo nhiệt, đều là việc may áo cho người khác. Nhiều lắm được cho một ly nước tráng miệng trước bữa chính. Chỉ khi anh có quyền lực có tư cách tìm hiểu quyền lực đến vận tác trò chơi, anh mới được xem như thật sự nhập cuộc. Cách chương.